Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Pháp Hoa Tự. Nhìn cái kia một đống xương bồ hoàn, Bạch Vân đạo sĩ híp mắt, xoa sưng đỏ cánh tay, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Tiểu tiên sinh, như vậy liền xong rồi. Thành, đây chính là xương bồ hoàn, Trương Bách Nhân lấy ra một cái hồ lô lớn. Rút mở nút lọ sau khi nắm lên mấy hạt xương bồ hoàn liền hướng trong hồ lô nhét. Bạch Vân đạo sĩ cười hì hì, bên hông da vàng hồ lô cũng lấy xuống, bắt đầu chứa xương bồ hoàn. Trong lòng thầm nói, đáng giá, toàn bộ cũng đáng giá. Mình trả giá toàn bộ cũng đáng giá. Ta nói rằng sĩ, ngươi bớt giả bộ điểm. Thiếu gia nhà ta xương bồ hoàn không nhiều lắm. Trương Lệ Hoa chừng Bạch Vân đạo sĩ một chút. Bạch Vân đạo sĩ thể diện dày, làm bộ là mắt điếc tai ngơ, như cũ tự mình chứa xương bồ hoàn. Trương Bách Nhân đem nhà mình hồ lô sắp xếp gọn sau khi nhìn Trương Lệ Hoa trong tay hồ lô, mau tới chứa a, xương bồ hoàn có thể là đồ tốt, ngày sau thường thường ăn xương bồ hoàn, có thể bách bệnh không sinh. Ta đi lấy cái bình, cho mẫu thân chứa một ít. Trương Bách Nhân đi trong phòng cầm cái bình, bắt đầu giả bộ trên mặt đất xương bồ hoàn. Bất quá này xương bồ hoàn thật sự là nhiều lắm. Nhìn một đống nhỏ xương bồ hoàn, Trương Bách Nhân lặng lẽ ngắm Bạch Vân đạo sĩ một chút. Có cu ly ở, như là không luyện chế nhiều một ít. Đó chính là đầu đất. Đem còn lại một đống nhỏ xương bồ hoàn phong kín sắp xếp gọn. Trương Bách Nhân nhặt lên hồ lô đặt ở bên hông. Trong tay một hạt xương bồ hoàn nhét vào trong miệng. Ủng ụp một tiếng nuốt xuống. Hương vị không sai. Trương Bách Nhân tạp ba miệng. Bạch Vân đạo sĩ cũng ăn một hạt. Một bên Trương Lệ Hoa nhìn hai người. Cũng lặng lẽ nhét vào trong miệng một hạt. Tiểu tiên sinh. Chúng ta nhưng là làm lỡ nửa tháng. Quận hầu sợ là đã đợi không nổi. Bạch Vân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Thận trọng nhắc nhở. Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân một chút. Kỳ quái nói. Ta đều không vội vã. Ngươi gấp cái gì? Sau khi nói xong. Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa một chút. Lệ Hoa. Thay ta thu thập bọc hành lý. Chúng ta đi tới Trác quận đi tới một lần. Trương Lệ Hoa gật gật đầu, xoay người đi thu thập bọc hành lý. Trương Bách Nhân đứng dậy hướng về Trương Mẫu vị trí trúc lầu đi đến. Mẹ, Trương Bách Nhân đẩy ra cửa phòng. Làm sao hôm nay rỗi rãnh đến mẹ ở đây, Trương Mẫu đang ở thêu hoa. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đèn lay láy mắt mang theo từng tia một khó hiểu mùi vị. Mẹ, Hải Nhi muốn đi tới Trác quận đi một lần. Trác quận quận hầu mời ta vào phủ một thuật. Hơn nữa Ngư Câu La đại tướng quân cũng ở nơi nào. Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay cái bình, chậm rãi đặt ở Trương Mẫu bên người trên bàn gỗ. Đây là Hài Nhi chế luyện viên thuốc, mẫu thân mỗi ngày ăn một hoàn, có thể thanh xuân mãi mãi. Năm ngoái duyên niên làm khó ngươi có phần này hiếu tâm. Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân một chút. Nhìn Trương Mẫu, Trương Bách Nhân hơi chút trầm mặc nói, mẹ, chúng ta hà tất ở lại Trác quận này loại hẻo lánh nơi. Trung Nguyên phồn hoa như gấm, chúng ta sao không, không cần nói, mẹ là sẽ không đi. Trương Mẫu cắt đứt Trương Bách Nhân. Nhất thời gọi Trương Bách Nhân đầy bụng nén trở về, cái kia Hài Nhi đi chuẩn bị một phen, hôm nay liền ra đi. Trương Đại Thúc nơi nào ta biết giao phó xong. Trương Bách Nhân trầm ngâm một hồi, xoay người cáo từ rời đi. Thu thập xong bọc hành lý, kỳ thực cũng không có gì hay dọn dẹp, ngoại trừ chính mình kiếm túi cùng với đổi giặt quần áo ở ngoài. Còn có một chút hoàng kim bạch ngân, sau đó sẽ vô biệt vật. Trương Bách Nhân vác lấy kiếm túi, Trương Lệ Hoa ôm đồ tế nhuyễn bạch ngân bao vây. Còn lại đổi giặt quần áo tất cả đều từ Bạch Vân vác lấy. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì gọi ta vác lấy a? Bạch Vân đạo sĩ khắp khuôn mặt là không cam lòng. Trương Bách Nhân vẫn là một bộ vải thô áo tang, duy nhất cùng trước kia bất đồng là đã không có miếng vá. Bây giờ thiên khí dần làm nóng, rất nhiều quần áo đã mặc không được. Ngươi một cái thành niên, chẳng lẽ muốn bắt nạt chúng ta nữ nhân lưu nhi đồng hạc người? Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân đạo sĩ, Bạch Vân đạo sĩ trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Ngậm miệng lại, nhìn trên mặt đất đại bao phục, hơi dùng sức ném ở sau lưng, đứng dậy đi ra cửa ở ngoài, nhìn Bạch Vân đạo sĩ đi xa. Trương Bách Nhân che miệng cười cợt, trong gói hàng Trương Bách Nhân quần áo không nhiều, đúng là Trương Lệ Hoa quần áo có không ít, cũng là vải thô áo tang, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu sức ước phong thái. Xem ra làm người mê say, đạo sĩ, nữ nhân, đứa nhỏ, cổ long đại sư trong chuyện xưa không thể, nhất trêu chọc ba loại người tụ ở cùng nhau. Ta nói Trương tiểu tử, người tốt ngạt cũng cùng đương triều hoàng hậu liên hệ giao tình. Cùng Ngư Câu La tướng quân càng là quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi liền không chuẩn bị một con ngựa xe. Bạch Vân bắt đầu nhổ nước bọt Trương Bách Nhân. Đi ra khỏi nhà, tất cả hẳn là tu hành. Bước đi là tu hành. Du sơn ngoạn thủy cũng là tu hành. Trương Bách Nhân nói năng hùng hồn. Đem chính mình không biết cưỡi ngựa, đuổi chuyện xe che đậy đi qua. Đạo sĩ ta thân thể không thành vấn đề, nhưng là ngươi nên vì này cô gái yếu đuối suy nghĩ một chút. Bạch Vân đạo sĩ nhìn Trương Lệ Hoa. Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười, dưới khăn che mặt nụ cười không gặp, nhưng ánh mắt lại bán đứng nàng. Đạo trưởng không cần lo lắng ta, thiếp thân mấy năm qua lưu lãng tứ xứ, đi rồi không biết mấy ngàn dặm, thân thể kiên lãng vô cùng, còn có thể chịu nổi. Bạch Vân nghe vậy không nói gì, không nói thêm nữa. Ba người chậm xa xôi chạy đi, nhìn dưới chân xuân sắc, lại thêm nát miệng Bạch Vân đạo sĩ, cũng không cảm thấy cô quạnh. Tiểu tiên sinh, phía trước tựa hồ có gì đó không đúng. Ba người đi rồi nửa tháng, xa xa nhìn phía xa dâng lên khói bếp, Bạch Vân bỗng nhiên ngừng lại bộ pháp. Không đúng, là ở chỗ nào? Trương Bách Nhân nghỉ chân viễn vọng, nhìn không trung dâng lên khói bếp, tựa hồ vẫn chưa từng phát hiện không thích hợp. Có âm khí, cực kỳ cường đại quỷ khí. Bạch Vân đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc, thôn này trang, chúng ta hay là không đi tốt, miễn cho gây phiền toái. Trương Bách Nhân nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Bạch Vân. Bạch Vân, ngươi luyện được là đại thừa, trung thừa, vẫn là tiểu thừa? Bạch Vân nghe vậy mặt già đỏ ửng, đa tạ tiểu tiên sinh chỉ điểm, đạo sĩ đã hiểu. Trương Bách Nhân gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy vậy, đại thừa giả vào đời độ người, mà bây giờ yêu ma giữa đường, há có làm như không thấy có tai như điếc đạo lý. Bạch Vân gãi gãi đầu, nhưng là âm ti thế lực cũng không nhỏ, như là chọc âm ti, đó chính là chuyện phiền toái. Chúng ta tu sĩ vào sinh ra tử, chính là muốn thoát khỏi vô thường, há có đạo lý sợ hãi. Vô thường như đến, chém chính là. Trương Bách Nhân lời nói bá đạo, nghe Bạch Vân nhiệt huyết sôi trào. Không sai, vô thường đến rồi, chém chính là. Chúng ta nếu như có thể siêu thoát sinh tử, tự nhiên không nữa e ngại vô thường. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn bên người Trương Lệ Hoa nói, Lệ Hoa, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi trước mặt cửa thôn tìm chút đồ ăn. Trương Lệ Hoa gật gật đầu, ba người một đường gấp đi, xa xa thấy được một ngôi chùa miếu rách nát, phòng ốc lộ thiên, mạng nhện đầy trời treo lơ lửng, cho bụi đâu đâu cũng có, phụ cận có thể có nguồn nước. Bạch Vân đạo sĩ đánh giá chung quanh, nguồn nước không từng có, đạo sĩ có thể đi trong thôn mượn một ít. Trương Bách Nhân đến gần tàn phá chùa miếu, nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới lại là cũ nát chùa chiền. Bây giờ đạo gia hưng thịnh, Phật gia bất quá là mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, ẩn nấp ở một cái nào đó xó xỉnh. Tháng ngày cũng không tốt quá, Bạch Vân đạo sĩ che mũi. Nhào nhào cho bụi, tàng hắng một cái, Trương Bách Nhân cười cợt, nhìn Trương Lệ Hoa nói, ngươi đi bên ngoài chờ, ta cùng với đạo sĩ thu dọn nhà, ta là công tử hầu gái, nơi nào có công tử thu dọn nhà, hầu gái nhưng ở lại, Trương Lệ Hoa trợn tròn mắt. Ta cùng với đạo sĩ đạo hạnh thâm hậu, cho bụi không nhiễm, ngươi cũng không giống nhau, như là nhuộm cho bụi, cũng không mới rửa giấy. Này Pháp Hoa tự rất lớn, ta cùng với đạo sĩ thu thập một góc liền có thể. Trương Bách Nhân đem Trương Lệ Hoa đẩy ra ngoài cửa, đi vào chùa miếu, đã thấy Bạch Vân đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Ở đây tựa hồ có gì đó quái lạ, có gì đó cổ quái. Trương Bách Nhân nhưng không nhìn ra cổ quái gì chỗ, luôn có một loại đi vào hố ma, quanh thân âm xâm xâm cảm giác. Bạch Vân đạo sĩ đánh giá chùa miếu. Trương Bách Nhân có kiếm ý hộ thể, đúng là không có cảm giác gì. Bạch Vân đạo sĩ cũng không sai. Thật sao? Quản nhiều như vậy làm cái gì? Bất kể hắn là cái gì hố ma. Sau đó ta đọc một quyển kinh thư siêu độ hắn. Hết thảy đều tốt. Trương Bách Nhân bắt đầu quét tước gian nhà. Bạch Vân đạo sĩ gặp Trương Bách Nhân như vậy, cũng ra tay thu dọn nhà. Không lâu lắm một góc, đại khái 4-5 cái bình phương đã thu thập xong. Đạo sĩ đi trong thôn mượn chút nước, nhìn trong thôn có dị thường gì. Trương Bách Nhân trên mặt đất giường trên cỏ tranh. Trương Lệ Hoa lúc này đi vào, ở cỏ tranh tăng thêm một tầng vải vóc. Trương Bách Nhân vác lấy kiếm túi, thời khắc đều chưa từng cởi xuống, mặc kệ vào lúc nào. Kiếm túi đều tuyệt đối là chính mình bảo toàn tính mạng con đường duy nhất. Ngồi đi, ta đi kiếm một ít củi lửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.